Chương 189, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 52. Ta quyết định, ta muốn Phan Tạ Trản một đời. Tạ Trản là chồng ta, Tạ Trản tiểu ca ca, ta có thể cho ngươi sinh hầu tử ngay cả Tạ Trản tại kỳ thứ nhất tiết mục trong thấp EQ, cùng đối thẩm anh bác địch ý, đều bị này đó fans mị hóa thành vật họp theo loài, người chia theo nhóm, có vài nhân chính là khí chẳng không hợp đi. Này đó fans bên trong, cũng không biết có bao nhiêu, là từng mắng qua Tạ Trản. Trốn ở bàn phím sau người à, vĩnh viễn đều là yêu chi dục này sinh, hận chi dục này chết yêu ngươi thời điểm, ngươi cái gì cũng tốt. Hận ngươi thời điểm, ngươi tại sao không đi chết ra tại tháng 6, Tạ Trản fans gần như là dâng lên giếng phun thức tăng trưởng, hot sale cũng tới một lần lại một lần. Thậm chí có người gọi đùa, cái này tháng 6, là Tạ Trản tháng 6. Cho nên hắn lấy nam đoàn hậu tuyển nhân trước 20 thân phận, tiến vào đến cuối cùng 3 tháng đào thải giai đoạn. Là chuyện phải làm sự tạm như nhân vốn đang không biết cái này thằng danh con chết nơi nào, vẫn có người nói với nàng, con trai của ngươi trên tiết mục, nàng mới biết được. Nàng cũng không phải quan tâm Tạ Trản chết nơi nào, nàng chính là muốn hỏi Tạ Trản đòi tiền mà thôi. Nửa năm không bàn giao công chính tư, nàng còn tưởng rằng chết bên ngoài đâu. Tạ Trản 15-16 tuổi liền ra ngoài làm công, mỗi tháng tiền lương nộp lên 2/3. Kia bắt con làm cái gì đều không được. Cũng sẽ không nhìn sắc mặt người, không có người thiếu gia kia mệnh, còn phải một thân thiếu gia bệnh, mỗi phân công việc đều chỉ có thể làm 2-3 tháng, sau đó liền đi ăn máng khác. Tính tình không tốt, cũng sẽ không làm việc, nếu là hắn có thể đi vào thẩm gia làm thiếu gia, người ta sẽ đem hắn cung làm tổ tông. Nhưng là hắn không cái kia mệnh á, cha ruột cũng nhìn không thuận mắt phế vật rác rưởi nàng lúc trước làm sao có thể đem như vậy cái đồ vô dụng sinh ra sinh hắn, còn không bằng sinh cái cuống rốn xuống dưới. Ít nhất nhiều năm như vậy không cần bị liên lụy, nếu không phải bị cái phế vật này liên lụy, nàng đã sớm có thể mặt khác tìm cái kẻ có tiền gả cho. Tạ Như Nhân cảm thấy là Tạ Trản liên lụy hắn, nhưng là lại không nghĩ tới, nàng sở dĩ sẽ bị Tạ Trản liên lụy, là vì nàng nghĩ bắt cá hai tay, kết quả lật thuyền nàng nghĩ mẫu bằng tử quý, vì thế vẫn nuôi Tạ Trản, thường thường mang theo khi còn nhỏ Tạ Trản đi thẩm ra soát một chút tồn tại cảm giác. Chờ nàng phát hiện Tạ Trản là cái phế vật, căn bản không có thể giúp nàng thượng vị thời điểm, Tạ Trản đã muốn nhanh 10 tuổi. Nàng ném qua Tạ Trản một lần, kết quả cái này bắt con chính mình tìm trở về. Nàng cũng hoa tàn ít bướm, kẻ có tiền vĩnh viễn đều thích càng tuổi trẻ. Nàng không có biện pháp, mới có thể tiếp tục nuôi như vậy cái con chồng trước. Bất quá chờ Tạ Trản bỏ học ra ngoài làm công có thể kiếm tiền sau, Tạ Như Nhân lại bắt đầu cảm thấy rào rạt đắc ý, kỳ thật cái phế vật này. Không ném cũng có hay không ném chỗ tốt, ít nhất về sau còn có thể cho nàng dưỡng lao. Nàng liên tính trước kia đối với hắn lại kém, hắn kiếm tiền, vẫn là sẽ cam tâm tình nguyện nộp lên. Tạ Trản mỗi tháng cho Tạ Như Nhân một bộ phận tiền lương, Tạ Như Nhân trước giờ đều không có quan tâm qua hắn như vậy nhỏ tuổi tác, có thể ở bên ngoài làm cái gì, có thể hay không thụ ủy khuất gì, thiếu niên đối mâu ái khát vọng cùng thật cẩn thận lấy lòng, Tạ Như Nhân có lẽ cảm nhận được. Nhưng là lại khịt mũi coi thường, thậm chí còn càng nghiêm trọng thêm bóc lột hắn. Càng là tại nguyên sinh trong gia đình thiếu yêu, lại càng là liều mạng đi lấy lòng, muốn giành được một cái tán thành nụ cười. Mà Tạ Như Nhân, keo kiệt vô cùng Như Nhân à, ta nghe nhà chúng ta Linh Linh nói, nhà các ngươi Tạ Trản trên tiết mục đây hắn hiện tại đều là đại minh tinh, về sau kiếm tiền, đừng quên chúng ta này đó hàng xóm cũ. Đại minh tinh kiếm tiền cũng dễ dàng, phòng ở xe tùy tiện mua. Nhà các ngươi Tạ Trản còn không có bạn gái đi, nhà chúng ta Linh Linh vẫn thích nhà các ngươi Tạ Trản, chờ Tạ Trản trở lại, hai người có thể nói cái bằng hữu á. Tạ Như Nhân mắt trợn trắng, ngươi cũng biết Tạ Trản là đại minh tinh, hắn còn có thể để mắt con gái ngươi.